Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180: Thiếu niên tông sư. Trong sương đêm, một thiếu niên xuất hiện, dáng người cao gầy, hai vai hơi rộng, mặc dù không khôi ngô, nhưng lại rất có lực lượng cảm giác, hắn không vội không chậm đi đến, lại có loại không hiểu tiết tấu, mỗi một bước rơi xuống đều giống như tại đánh một mặt đặc thù linh trống, vang ở trong lòng của người ta, cái này xuất thủ sao? Phụ cận, có một ít thiếu niên cảm giác lồng ngực đau buồn, phi thường không thoải mái, trái tim tựa hồ theo tiếng bước chân của hắn cộng hưởng, rất nhiều người ý thức được. Người tới thật không đơn giản, đêm khuya, không có hỏa tuyền hoang dã, như là bị mực nước thẩm thấu. Người bình thường cái gì đều không nhìn thấy, thiếu niên tới gần. Hai mắt sáng ngời có thần, ở trong hắc ám giống như là hai ngọn lửa đèn. Hắn bộ pháp vững vàng, mỗi một bước đều giống như tinh chuẩn đo đạc qua. Vô luận là khoảng cách, hay là rơi xuống cường độ, đều một phần không kém, mặt đất lại rất nhỏ rung động. Hắn ôm theo một loại nào đó đặc biệt, thế mà đến. Phụ cận quan chiến cá biệt thiếu niên, cảm giác trái tim giống bị người bắt lấy, càng ngày càng khó thụ. Keng một tiếng đao minh ở trong hắc ám vang lên, đứng yên Tần Minh, lưng nó phụ dương chi ngọc thiết đao ra khỏi vỏ một chút. Trong nháy mắt chặt đứt loại nhịp điệu này, đối diện thiếu niên bị quấy nhiễu. Bước chân dừng lại, loại kia đặc thù cộng hưởng biến mất. Có từng tia từng tia từng sợi đại địa tinh khí tiêu tán tại trong sương đêm, dù chắc hàn. Người tới tự báo tính danh, đứng sừng sững ở cách đó không xa dãy núi. Đều bị hắc ám nuốt hết, ngay cả cái bóng mơ hồ đều không nhìn thấy. Đây chính là sương đêm thế giới diện mục thật sự, Tần Minh thị lực cực dai. 6 lần tân sinh sau có thể thấy rõ sương đêm dưới cảnh vật. Nhìn chăm chú lên phía trước, cũng tự báo tính danh, nói: Tần Minh. Dù chắc hàn có một đầu rủ xuống đến đầu vai tóc bạc, chuẩn bị óng ánh, vậy mà tại trong đêm khuya phát sáng. Hắn gương mặt như đao gọt, rất có lập thể cảm giác. Hai người lẫn nhau dò xét, cũng không có nóng lòng động thủ. Thôi ra đây là từ nơi nào tìm đến giúp đỡ? Ngay cả Mạnh Tinh Hải đều tại khẽ nhíu mày, cảm thấy thiếu niên tóc bạc này tương đương bất phàm, hắn quyết định quy củ tương đối, hà khắc, sớm. Nói xong, không cho phép ngoại thánh tham chiến, sợ thôi hạ đi mời đến đạo hạnh xa xa siêu cương viện thủ, cái này chỉ sợ không phải một cái thuần. Túy tân sinh giả, rất có tiên khí thích đạo minh mở miệng, hắn là Lý gia con rể. Tới đây thuần túy là xem náo nhiệt, không chỉ như vậy. Lý gia già, trung niên, trẻ đời thứ ba đều có dòng chính thành viên xuất hiện. Rõ ràng là tại cho thôi ra nói xấu. Ai thua ai thắng, bọn hắn đều vui thấy. Cười rộ ha ha, thôi hạ, thôi Thục Ninh nhìn thấy Lý gia thành viên dòng chính về sau. Sắc mặt lúc này liền lạnh như băng. Giữa song phương không có một chút hảo cảm cùng nhiệt độ có thể nói, bỗng nhiên. Hai người có cảm giác, quay đầu đi xem, phát hiện Vương Thải Vi ngũ thúc, còn có nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca cũng xuất hiện tại khác một bên. Đứng ở nơi đó quan chiến, ngày xưa, thôi ra đối lý, không có đem thôi xung hòa giả thân phận sớm thông báo vương gia một tiếng. Sau đó đối mặt vương gia dòng chính lúc, dù sao cũng hơi chột dạ, nhất là cái này đã từng cùng Vương Thải Vi cùng dạo thôi xung hòa giả. Từ khi đạp vào sinh lộ mới về sau, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần hóa rồng, điềm báo, mấu chốt nhất là thôi ra trước đó đã bỏ đi hắn, để hắn cùng một đám thọ nguyên không nhiều lão gia hỏa cùng đi hấp dẫn Lý gia chủ lực. Chịu si ết. Ết phát huy nhiệt lượng thừa, mặc dù thôi ra nội bộ có ít người muốn vãn hồi, cũng đều sẽ trong lòng còn có lo lắng. cho là giữa song phương không có cách nào lấp đầy vết nứt, sẽ nuôi hổ gây họa nơi xa. Trịnh Mậu Vinh thấp giọng nói doạc, nói: "Các ngươi nhìn, Luyện Ất Mộc Công thôi hạ thôi lão tứ, cái kia xanh mơn mởn tóc, còn có tấm kia khuôn mặt trắng bệch như cùng ăn chuột si ết, ết một dạng khó coi. Hắn dám cho ta một bàn tay trở về sau ta không phải gọt trở về không thể. Chính là hắn đã từng ỷ vào thân phận mình, cũng không có tự mình xuất thủ, nhưng lại lấy ánh mắt, cười nhạt các loại ám chỉ, cổ động người khác gây bất lợi cho Tần Minh, mặt khác người đồng lứa. Có nam có nữ, đều là thế gia xuất thân, thần sắc có chút phức tạp, nhìn xem trong sương đêm Tần Minh, nghĩ đến quá khứ sự tình, có ít người đã từng cùng hắn quan hệ rất gần. Thuộc về Tần Minh ngày xưa bằng hữu cũ, lần này, những thế gia tử đệ này nghe nói không ít người người quen sẽ đến quan chiến. Liền như ông vỡ tổ đi theo đến đây, hơn 2 năm đi qua. Trong những người này, có tự nhiên sớm đã khinh thường lại cùng Thôi Xung Hòa giả luận giao. Nhưng cũng có người đã từng nghĩ đến vùng đất xa xôi nhìn một chút hắn. Hôm nay mượn cơ hội đến hiện trường, nơi xa. Hắc Vũ Quấn, Lê Thanh Vân xuất hiện, một tay ôm vò rượu ngồi ở trên tảng đá lớn, một tay khác chính giơ chén rượu, hướng về Thôi Gia Ngũ Gia ra hiệu, Thôi Lão Ngũ không muốn để ý tới. Cảm thấy mùi vị quá sông, hắn đây là hoàn toàn bị lôi cuốn. Hắn đã ý thức được, Tần Minh không tiến vào một giáo tổ đình, hoặc là gia nhập nào đó một cao đẳng học phủ. Hắn liền chạy thoát không được. Sương đêm dưới, 2 tên thiếu niên động thủ, chiến đấu bộc phát, khắp nơi tất cả mọi người an tĩnh, không còn âm thanh nữa. Trong hắc ám, 2 người bên ngoài thân đều lưu động kinh người thiên quang kình, giống như là 2 tia chớp vạch phá đêm khuya, chiếu sáng hoang dã, kịch liệt va chạm, dù chắc hàn cấp tốc lùi lại ra ngoài. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở dốc, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi quyền trưởng đối oanh bên trong. Hắn cảm nhận được nặng nề như núi áp lực, người nhà Thôi ra sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có vẻ lo âu, người Lư ra việc không liên quan đến mình. Hoàn toàn là xem náo nhiệt mà đến, nhưng lúc này cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hiện tại tựa hồ xác nhận Tần Minh là dị nhân. Lư Ngọc chỉ nhìn chăm chú, nàng là thật không nghĩ tới, tại Cẩm Thụy Thành ngẫu nhiên gặp Tần Minh, ngộ tính kinh người như vậy, còn có thể là một vị dị nhân, hắn dạng này nền tảng, tuyệt đối có tư cách tiến vào Ngọc Thanh nhất mạch. Ngắn như vậy thời gian, hắn lại trưởng thành đến bước này. Trịnh Mậu Vinh sắc mặt biến, không phải rất dễ nhìn. Trong sương đêm, Tần Minh ung dung không vội, cao thân thể giống như là một tòa núi lớn, mang theo cảm giác áp bách, hướng về đối thủ tới gần. Hắn biết, vị này đối thủ mạnh phi thường, vậy mà có thể đón lấy 5 đấm của hắn, không có thụ thương, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn như cũ rất có lực lượng, hắn ước định xuống. Thiếu niên tóc bạc thể chất phi phàm, có 8.000 cân ra mặt lực lượng, cơ hồ xem như dị nhân. Nếu là lấy lục ngự tâm kinh, Như Lai kinh đến dưỡng sinh, tất nhiên sẽ cấp tốc bước vào lĩnh vực kia. Dù chắc hàn tại trong sương đêm ngẩng đầu, toàn thân đều thông thấu lên, trong máu thịt phảng phất có hoa văn thần bí tại lan tràn khuếch trương. Hắn bên ngoài thân ngân quang đại thịnh, Tần Minh mặc kệ hắn có cái gì lực lượng đều không sợ. Một bước phóng ra, vượt qua không bằng phẳng hoang dã đại địa, chớp mắt đã đến phụ cận, một trường ép về đằng trước, dù chắc hàn toàn thân tượng là có màu trắng bạc, ánh lửa bốc lên. Khí chất khác nhau rất lớn, lần này vẫn như cũ dám đối cứng đối thủ, thế mà kéo theo ra đáng sợ quyền quang, quả nhiên. Lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều, tựa như tia chớp. Cùng Tần Minh giao thủ, liên tiếp va chạm, dưới chân hình như có đại địa chi khí lên cao, mà trên thân thì tại tắm rửa ánh lửa. Tần Minh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Giai đoạn này, tân sinh giả cơ hồ hấp thu không đến đại địa tinh khí. Đối phương cũng luyện qua mậu kỷ kinh sao? Còn nắm giữ hỏa đạo lĩnh vực quyền pháp, cả hai kết hợp, tựa hồ uy lực có chút bất phàm. Sau một khắc, Tần Minh dưới chân tầng đất chấn động, đại địa tinh khí bốc hơi, hắn mậu kỷ quyền bộc phát, hướng về đánh tới, nhanh như thiểm điện giống như tiến công, hai người giống như là hai viên lưu tinh đụng vào nhau. Xuất phát ra chói lọi ánh lửa, thiên quang kinh khuấy động, mà lại là nhiều lần va chạm mạnh, những nơi đi qua, trong hoang dã nham thạch to lớn vỡ nát, che trời cổ thụ nổ tung. Hết chương.